Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 21, Diệp Hách nghịch thiên. Tống Vương cung, Lan, Lan, các ngươi đều Lan. Tống Vương ngã nát đại lượng bộ đồ ăn, phát ra nộ hống thanh âm. Một số quan viên nhao nhao rời khỏi Vương cung. Trong Vương cung, Tống Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngắn ngủi hơn một tháng, một đám đối với mình tất cung tất kính, đi theo làm tùy tùng quan viên, thế mà lần lượt không nhận chính mình điều lệnh, không nhận, không, thậm chí ngay cả chính mình triệu kiến, cũng không để ý, chỉ có một ít vô dụng nhàn quan viên tới. Tặc nhân, các ngươi ngày xưa lời thề son sắt nói hiệu Trung Vương. Bây giờ, ngắn ngủi một tháng, để cho các ngươi quên. Từng cái qua nâng Khổng Khâu chân thúi. Tống Vương giọng căm hận nói. Bọn họ chung không phải ngươi cái này Tống Vương. Mà chính là Tống Quốc. Một thanh âm tại trong đại điện bỗng nhiên vang lên. Tống Vương biến sắc. Quay đầu nhìn về phía giữa không trung hắc khí. Tháng 9 ngày trước bối. Này Khổng Khâu đại đạo. Ta cũng không nghĩ tới. Hắn có thể kiếm đủ nhiều như vậy lương thực. Tống Quốc này tai, thế mà bị hắn như thế hóa giải. Tống Vương cung kính nói, bị hắn hóa giải. A, Dương Hổ, ngươi cũng đã biết, ta muốn ngươi đến Tống Quốc mục đích. Tháng 9 ngày băng hàn thanh âm tại đại điện vang lên. Vâng, ta biết, Chu U Vương, Bao Tự, trốn hướng Tống Quốc, không biết dùng loại thủ đoạn nào. Chu U Vương khí số mệnh lý cấu kết toàn bộ Tống Quốc bách tính. Ẩn tàng tại Tống Quốc cái nào đó u chỗ. Chúng ta đào sâu ba thước. Cũng vô pháp tìm tới. Liền quyết định nhượng Tống dân diệt hết. Hủy Chu U Vương mệnh lý khí số. Đoạn hắn sinh cơ. Bức hắn hiện thân. Mới có thuộc hạ này. Bố trận. Lấy khí số dẫn địa hỏa. Đốt hạt thóc chi trùng. Được diệt Tống kế sách. Tống Vương thấp giọng nói. A, ngươi ngược lại là hội từ chối. Cái này cạn lương thực. Lấy nạn đói diệt Tống dân một sách. Thế nhưng là ngươi nói ra. Bởi vì ngươi cam đoan. Ta mới sẽ giúp ngươi di hoa tiếp mộc. Đem ban đầu Tống Vương khí số tiếp ở trên thân thể ngươi. Bây giờ ngươi không có hoàn thành ngươi cam đoan. Lại muốn đẩy sạch sẽ. Tháng 9 ngày âm thanh lạnh lùng nói, ta đã hết sức. Tống Vương cười khổ nói, hết sức, ngươi cũng đã biết, vì phối hợp ngươi diệt Tống, ta hoa ra lớn bao nhiêu, thiên hạ các quốc gia ám tử, toàn bộ phối hợp, không cho phép đối Tống Quốc bán lương. A, ngươi một câu hết sức, liền có thể từ chối sạch sẽ. Tháng 9 ngày thanh âm băng hàn nói, Tống Vương giật mình, đều là Khổng Khâu nguyên nhân. Tiền bối, ta không phải Khổng Khâu đối thủ. Hắn đại đạo chính khí, vừa vặn khắc chế ta. Ngài là biết, hắn chiếm cứ tổ miếu chi địa, lại giam các đại gia tộc trưởng tử. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ. Tống Vương lo lắng nói. Đủ, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Ngươi hướng ta cam đoan. Cuối năm nay, tức gặp hiệu quả, ta chỉ cần kết quả, không muốn quá trình, ngươi muốn chọc giận số, ta cho ngươi khí số, ngươi muốn các quốc gia phối hợp, ta nhượng các quốc gia phối hợp, ngươi muốn quyền lợi, ta cho ngươi quyền lợi, hừ, cuối năm thời khắc, ta nhìn không thấy ngươi cam đoan, duy ngươi là hỏi, tháng 9 ngày thanh âm truyền ra, không, tiền bối. Ngươi nghe ta nói, đều do này Khổng Khâu, tiền bối, Tống Vương cả kinh kêu lên, nhưng, trong đại điện hắc khí, lại là lóe lên, biến mất trống không, Tống Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hiện tại, làm thế nào, diệt Tống, cơ không có khả năng, nhìn phía xa Khổng Khâu đại đạo, Tống Vương sắc mặt âm trầm, tốt, tốt, tốt. Khổng Khâu, ngươi cho rằng, ta thật không làm gì được ngươi sao? Chỉ là ta trước kia không muốn a. nghĩ không ra, ta vẫn là cần dùng này thuật. Tống Vương sắc mặt khó coi nói. Đang khi nói chuyện, Tống Vương quanh thân tản mát ra một cỗ hắc khí. Hắc khí không có tứ tán, mà chính là ngưng tụ ra một cái cực kỳ quỷ dị trận đồ. Tống Vương nhẹ nhàng cắt tay mình cổ tay, cuồn cuộn máu tươi tràn vào trận đồ bên trong, bằng vào ta ma huyết, triệu hoán thủy ma, diệp hách nghịch thiên. Tống Vương quát lạnh một tiếng, ông, trận đồ trên không, hư không run lên, tiếp theo hình thành một cái hắc động, tựa như một cái hư không động khẩu, thông hướng xa xôi thâm uyên, giống một tiếng hung ác tàn bạo thanh âm từ hư không hắc động truyền đến. Thanh âm kia cực kỳ hung lệ, đến mức cách đó không xa mấy cái hầu hạ đều bỗng nhiên hoảng sợ sụi lơ trên mặt đất. Khí tức khủng bố từ trong vực sâu truyền ra, liền liền Dương Hổ đều là toàn thân giật mình. Tống Vương nuốt nước miếng, thủy ma, ta biết ngươi bị bàn cổ vây khốn, nhưng ta cũng không thể lực thả ngươi đi ra. Lần này, chỉ cầu mượn ngươi một điểm dư huy, giúp ta không có gì ngoài khắc tinh. Nếu có một ngày, thực lực của ta đầy đủ, nhất định cứu thủy ma thoát khỏi tù đày. Lần này, làm phiền ngươi, xuyên thấu qua lồng giam khe hở, giúp ta một chút sức lực. Thủy ma, xin nhờ, ta là ngươi hậu nhân. Thủy ma, Tống Vương xoa bóp quyền đầu kỳ đạo nói, giống, hư không trong thâm uyên. Tiếng hổ gầm lại lần nữa truyền đến, khủng bố lệ khí, nhượng Tống Vương đều toàn thân run lên. Nhưng, giờ phút này đã mở ra ma uyên lỗ hổng, tự nhiên cũng không lui lại ý tứ. Quay đầu, Tống Vương giữ tợn nhìn về phía tổ miếu phương hướng. Này khổng khâu vừa mới lại thi triển một lần đại đạo chi uy. Thủy ma, nơi đó, cũng là người kia. Hắn là ta khắc tinh. Cầu ngươi cho ta mượn hung ma chi khí. Trợ ta giết hắn. Tống Vương vung tay lên. Tống quốc tổ miếu. Theo Tống quốc nạn đói bỗng nhiên bạo phát. Theo này sắp vong quốc diệt chủng tai nạn sắp làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm. Khổng khâu, để vui, vì Tống quốc các nơi đưa tới trồng chất như núi lương thực. Trong lúc nhất thời, Tống quốc các nơi đều tại cảm kích để vui, mà thương khâu bách tính, càng là minh bạch, là khổng khâu gây nên, đối khổng khâu càng phát ra cảm kích. Trước đây không lâu, nghe Tống Vương chi lệnh, chuẩn bị đến tru sát khổng khâu tướng sĩ, ăn khổng khâu lấy đại đạo trồng ra lương thực. Trong lúc nhất thời áy náy không chịu nổi, mỗi ngày về đến trong nhà, nghe phụ mẫu đối với mình quát mắng, càng là xấu hổ giận dữ không thôi. Giờ khắc này, khổng khâu uy danh đã tại thương khâu thụ đứng lên, vô tận cảm kích, hội tụ tổ miếu, đều là tổ tông phù hộ. Tổ tông đều chỉ định khổng khâu cứu quốc, các ngươi còn muốn hại khổng khâu, nghiệt chướng a, nghiệt chướng a, nghiệt tử, ngươi cũng làm gì, khổng khâu đại hiền, ngoặc kép chấm chấm, vô số thanh âm từ tứ phương vang lên, sở hữu gia tộc, giờ phút này đối khổng khâu đều là một mảnh cảm kích. Lấy Hướng Tuất cầm đầu một đám, bị bệnh, quan viên, nhào nhào đến đây tổ miếu, cho khổng khâu nhận lỗi. Hướng Tuất giờ phút này, chân vô so cảm thán, nếu không có khổng khâu, chỉ sợ Tống quốc lần này, thật trốn không thoát diệt quốc họa, thiên tai, nhân họa. Không, một khi Tống quốc phát sinh lớn như thế nội loạn, bốn phía các quốc gia khẳng định vui với đến đây diệt Tống a. Nếu không có để vui dốc hết sức ủng hộ khổng khâu, chỉ sợ bị khổng khâu giam một đám quý công tử, ban đầu tại các đại gia tộc, bị một phen quở trách, bởi vì bọn hắn, nhượng các gia tộc sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng hôm nay, một đám quý công tử tại các gia tộc uy tín tăng nhiều. Dù sao, nếu không phải bọn họ bị bắt, chỉ sợ gia tộc mình đã sớm phá hư khổng khâu thi triển đại đạo. Liên tiếp hơn nửa tháng thi triển đại đạo chi uy, Khổng Khâu mỗi ngày đều lấy bái lễ đối thiên địa đại đạo. Trong khoảng thời gian này xuống tới, coi như Khổng Khâu thể phách không tệ, cũng có chút suy yếu. Ngày hôm nay lại một lần thu hoạch hạt thóc về sau. Nghỉ lúc, Khổng Khâu bỗng nhiên một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau một bước, kém chút ngã rơi. Khổng Khâu, kỳ quan viên đỏ tiến lên, một thanh đỡ lấy Khổng Khâu. Ta không sao, chỉ là mệt mỏi chút. Khổng Khâu cười nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một ngày đi. Kỳ quan viên đỏ đau lòng nói, Khổng Khâu đại hiền, ngài nghỉ ngơi trước đi. Hướng Tuất mang theo bách quan, cũng là cung kính cúi đầu. Khổng Khâu nhìn xem bách quan, giờ phút này, bách quan này có một chút dương cung bạt kiếm, bao quát Hướng Tuất, giờ phút này đều mặt lộ vẻ chân thành, cảm kích Khổng Khâu bên trong. Tống quốc các nơi, Khổng Khâu bị kỳ quan viên đỏ vịn chính muốn nói gì. Cái này thành sơn thành biển lương thực, đầy đủ Tống quốc bình ổn một đoạn thời gian. Đa tạ Khổng Khâu đại hiền, ta đợi hổ thẹn. Hướng Tuất trịnh trọng cong xuống, đa tạ Khổng Khâu đại hiền, ta đợi hổ thẹn. Một đám quan viên cung kính cúi đầu. Khổng Khâu cười chính muốn nói gì, giống hoàng cung phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm thanh âm. Hổ, hổ, thật lớn hổ a, có người đột nhiên cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy hoàng cung phương hướng, vô số hắc vụ ngưng tụ ra một đầu cao trăm trượng hắc hổ. Hắc hổ rít gào, phát ra ngập trời hắc khí, một cỗ to lớn hung lệ khí tức, nhất thời ép tới Thương Khâu vô số dân chúng toàn thân phát run. Kinh hãi không thôi, cái này, cỗ này hung khí, làm sao có thể? Tử Lộ bọn người toàn thân run lên cả kinh kêu lên. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hung lệ khí tức. Liền cỗ này hung lệ tàn bạo chi khí, cũng làm người ta sinh ra vô pháp phản kháng suy nghĩ. Khổng Khâu cũng là đồng tử co rụt lại. Hung lệ tàn bạo chi khí, vương hùng gặp nhiều, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế a. Phải biết, năm đó kiếm linh môn thời khắc, bao nhiêu dị tộc đều không người phát ra loại này tàn bạo hung lệ khí tức a. Đây là thuần túy nhất bạo lệ, thuần túy nhất hung ác. Vẻn vẹn nhìn lấy hắc khí kia ngưng tụ trăm trượng hắc hồ, rất nhiều người đều bỗng nhiên toàn thân run lên. Vương cung phương hướng, là vương cung phương hướng. Hướng Tuất biến sắc, Tống vương, là Tống vương. Vương cung nhất thời truyền tới một tiên nhân cung phụng kêu sợ hãi thanh âm. Ba, tiên nhân kia nhất thời bị hắc hổ một chân dẫm bạo. Hắc khí hung hổ dữ tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Khâu phương hướng, mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn ngoan sắc. Tống vương, đại ma, Tống vương thật sự là đại ma. Hướng Tuất biến sắc, là Tống vương. Vô số quan viên cũng cả kinh kêu lên. Không, không, không có khả năng, phụ vương ta, làm sao lại, thế nào lại là đại ma? Công tử tá kêu sợ hãi nhìn về phía nơi xa. Đây không phải là phụ vương của ngươi. Khổng Khâu đại hiền đều nói là đại ma hại chết đại vương, biến thành đại vương bộ dáng, tu hú chiếm tổ chim khách, hắn là ma đầu. Để vui nhất thời giọng căm hận nói, đại ma, người tới, thông chi sở hữu tiên nhân cung phụng, sở hữu gia tộc tiên nhân, toàn bộ cho ta xuất thủ, bảo hộ Khổng Khâu đại hiền, đem đại ma tru sát. Hướng Tuất ra lệnh một tiếng, vâng, các đại gia chủ một tiếng hét lại. Lúc này, căn không chần chờ, vô số tiên nhân nhất thời nhào về phía vương cung phương hướng hắc khí hung hổ. Đại ma, để mạng lại, một đám tiên người quát lớn bên trong, riêng phần mình tiên khí pháp bảo toàn bộ phóng tới hắc khí kia hung hổ. Giống, hắc khí hung hổ giống to một tiếng, đám kia vọt tới tiên khí, toàn bộ rơi xuống phía dưới, từng cái tiên nhân tức thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. thống khổ bịt lấy lỗ tai, mà một tiếng này hổ gầm, hung lệ cùng cực, trong lúc nhất thời, toàn thành bách tính, không không thống khổ kinh dị bịt lấy lỗ tai. Oanh, hắc hổ bỗng nhiên va chạm, vây tới tiên nhân, đều đụng bay, mỗi cái mặt lộ vẻ ngập trời kinh dị, lấy đại đạo chính khí, thủ hộ toàn thành bách tính. Suy yếu Khổng Khâu quát, vâng, một đám Khổng Khâu đệ tử ứng tiếng nói, nhất thời, trận trận bạch quang, bị dẫn vào toàn thành, bảo hộ toàn thành bách tính, không nhận hung hổ đối tâm linh đe dọa. Kỳ quan viên đỏ đỡ lấy Khổng Khâu, nhìn trước mắt này hung lệ tàn bạo hung hổ, lộ ra một cỗ vẻ mờ mịt, này khí tức, cùng Gia Gia có điểm giống, này hung hổ, tựa như quyết định Khổng Khâu, một cái nhảy vọt, trong nháy mắt đạp nát trong thành vô số kiến trúc, lao thẳng tới Khổng Khâu mà đến, ngăn lại hắn, một đám tiên nhân lao thẳng tới hung hổ mà đi. Nhưng, oanh minh ở giữa, bị hung hổ bẻ gãy nghiền nát toàn bộ phá tan. Mắt thấy, này hung lệ cùng cực hắc hổ, liền muốn bổ nhào vào Khổng Khâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.